Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396: Dạ Du gặp Tam Tiên. Thái Dương biến mất, hơn 9 thành địa vực đều là đất cằn sỏi đá. Không có cái gọi là đêm nhẹ cùng đêm khuya phân chia. Vĩnh viễn đen kịt vô biên, Mạnh Thúc, bọn ta coi như thuận lợi, không có xảy ra ngoài ý muốn. Lôi điện điểu trên lưng, Tần Minh thở dài một hơi, đã xuyên qua như vực sâu địa giới, một vòng ánh nắng chiều đỏ xuất hiện. Vạch phá vĩnh dạ, giống như mặt trời mới mọc, đường chân trời cuối cùng tọa lạc lấy một tòa thành trì khổng lồ. Theo tiếp cận dần dần lộ ra hình dáng, đó là Đại Ngu Hoàng Đô Sùng Tiêu. Thế giới xương đêm thập đại danh thành một trong. Khí thế bàng bạc, Mạnh Tinh Hải nói, thế giới xương đêm, mặc dù có các loại thần bí, không biết, kinh khủng sự vật, nhưng trải qua tiền nhân không ngừng thử lỗi, mở ra thành thục lộ tuyến đại thể không có vấn đề gì. Hùng quan đứng sừng sững, nguy nga cửa thành lầu, phi diêm đấu cùng tầng tầng lớp lớp, ngói lưu ly tại hỏa hà bên trong lấp lóe ánh sáng vàng nhạt. Tần Minh cùng Mạnh Tinh Hải vào thành. Sát na, tiếng ồn ào đập vào mặt, do đen kịt khu không người tiến vào dạng này phồn hoa đô thành. Giống như là vượt qua hai thế giới, Sùng Tiêu thành. Sáng như ban ngày, khu phố răng khắp nơi, mặt đất đá xanh bị tuế nguyệt rèn luyện có chút bóng loáng. Khắp nơi là người đi đường, ngựa xe như nước, rộn rộn ràng ràng. Minh ca, bên này, cửa thành phụ cận, Ô Diểu tổ phất tay. Hắn trước đó nhận được truyền thư về sau, tính ra ra bọn hắn chạy đến thời gian, đã đợi đã lâu, ở bên cạnh hắn còn có một đạo như thiết tháp hùng tráng thân ảnh. Một người bù đắp được thường nhân hai cái rộng như vậy. Chính là Như Lai khí đồ hạng nghị võ, các người người trẻ tuổi nhiều thân cận dưới. Ta đi bái phòng lão hữu, tiện thể thúc dục tiên lộ người. Mạnh Tinh Hải cùng Tần Minh khẳng định muốn ở khách sạn sau trực. Tiếp đi, Mạnh Thúc, ta mời ngươi lên mặt trăng, cùng đi Quảng Hàn cung uống rượu nghe hát. Tiểu Ô ở phía sau hô, hắn đối với lão Mạnh cũng không lạ lẫm, Mạnh Tinh Hải kém chút một cái lảo đảo. Mang theo lôi điện điểu hỏa tốc chui vào trong đám người. Hạng nghị võ cười hắc hắc nói, Mạnh thành chủ là ai? Cho dù là xa hoa trụy lạc, có thể cùng ngươi cùng đi sao? Người ta có tư mật thiên cung tiến về, Mạnh Tinh Hải tại đệ tứ cảnh. Cỡ nào thực lực, cho dù đi xa, còn có thể tại tiếng người huyên náo bên trong có thể nghe được bọn hắn đàm luận. Rất muốn trở về dán lên miệng của bọn hắn, Tần Minh gặp hai người hồng quang đầy mặt. Nói, các ngươi ở chỗ này vui đến quên cả trời đất, tương đương có sinh hoạt a. Tiểu Ô nói, còn tốt, Đại Ngu đô thành xác thực phồn hoa, so với ta quê quán nơi đó vắng ngắt bộ dáng, không thể so sánh nổi. Minh ca, gần nhất ngươi phong san lộ túc, tại giã ngoại chịu không ít khổ a. Huynh đệ cho ngươi bày tiệc mời khách. Hạng nghị võ vung tay lên. Nói, đi, đừng ở chỗ này làm đứng đấy, Sùng Tiêu thành hoàn toàn chính xác không gì sánh được phồn hoa. Bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tinh mỹ đồ sứ, sinh linh bậc cao hỏa tầm nhà tơ chế thành tơ lụa. Các loại quý giá thương phẩm cái gì cần có đều có. Các nhà sinh ý đều bảo tốt, cho dù là Tần Minh cũng thấy có chút hoa mắt. Đây là trước mắt hắn từng tiến vào lớn nhất, rực rỡ nhất thành lớn, thỉnh thoảng ngừng chân quan sát, tỉ như tòa nào đó to lớn đồ cổ trong lầu, lại có thần chỉ di vật sân chuyên bán, tại người người nhốn nháo trên đường lớn. Tần Minh nhìn thấy rất nhiều dị tộc, top 5 top 3 cẩu đầu nhân lại là thợ khéo, tại một tòa mới xây trong lâm viên bận rộn đại sư cấp tác phường bên trong. Một cái long tượng ngay tại bán các loại bảo cụ, nói, già trẻ không gạt, chế độ sở hữu phẩm đều là lão phu thay răng, thuế sừng lúc dụng xuống vật phi phàm, trải qua suy nghĩ lý thú rèn luyện, khắc họa thần đạo hoa văn, đã giao phó nó tân sinh, công phòng nhất thể, diệu dụng vô tận. Một cái lão quy ở bên cạnh trong cửa hàng thò đầu ra, chịu làm nhảm một cuống họng hô, quy linh cao, có thể bảo vệ trường thọ, hàng thật giá thật, 200 năm lão điếm, mỗi một bát tư bổ phẩm đều là do lão quy ta tự tay điều chế. Giả một bồi 10, quy đại gia, nhà chúng ta quanh năm uống ngươi tư bổ phẩm, kết quả cũng không có trường thọ a. Người tiệm này đưa tiễn ta thái gia gia, gia gia của ta, lập tức liền muốn đến phiên cha ta, Tần Minh chú ý tới. Nơi này tập tục tương đương khai hóa, 10 người bên trong tối thiểu nhất có một cái dị loại, phía trước. Một cái tử kim thử cùng một cái mèo ly hoa kề vai sát cánh. Cùng một chỗ đứng thẳng hành tàu, một bên khác. Một đầu kim mao lão viên cưỡi ở sư tử trắng trên lưng. Từ phố xá sầm uất thản nhiên mà qua, nghe nói Đại Ngu Hoàng Đô có lẽ có sinh vật giống thần ẩn hiện tại trải nghiệm cuộc sống. Hạng Nghị Võ nói ra, Ô Diệu Tổ nói, Võ ca, tương lai tranh thủ cưới cái giống thần lão bà. Hạng Nghị Võ nhếch miệng cười nói, còn chưa tới ban đêm, người liền say. Tần Minh nói, hai người các ngươi thật là có điểm thả bản thân, Tiểu Ô cười hắc hắc nói. Minh ca, ta như vậy xa hoa trụy lạc, còn không phải là vì cho ngươi dò đường, ngươi cũng đừng cái gì đều hướng trên đầu ta theo. Tần Minh vừa cười vừa nói, gia hỏa này năng lực thích ứng xác thực mạnh, đều nhanh thành lão cao, đang khi nói chuyện. Bọn hắn đi vào trong thành phồn hoa nhất một con đường. Nơi này có thể nói tấc đất tấc vàng, bởi vì sát bên một đầu như thắt lưng ngọc giống như xuyên thành mà qua sông lớn, dưới bóng đêm. Sấu ngọc hà bên trên sán lạn ngời ngời, các loại đèn giấy bay đầy trời, thuyền hoa thành đàn liên miên, tiếng đàn leng keng, sáo trúc du dương. Càng là có dị tộc hồ điệp nữ ở trong trời đêm nhanh nhẹn nhảy múa. Váy dài tuyết trắng phiêu động, như tiên tử bay trên trời. Ô Diệu Tổ nói, Minh ca, hôm nay chúng ta an bài cho ngươi ở chỗ này. Đêm mai lại đi lên mặt trăng. Muốn lên thiên khuyết, cần sớm hẹn trước. Sấu ngọc hà ven bờ, ngân liễu, tử đằng liên miên, đều là đặc thù thực vật. Trải qua hỏa tuyền đổ vào, mỗi gốc cây liễu đều như màu bạc tơ lụa chập chờn. Mỗi gốc đằng la đều tử kim quang hoa điểm điểm, dáng mây bạc, tử hoa hòa lẫn, ở trong đêm tối hết sức sán lạn, hiển nhiên, nơi này đầu này dọc theo sông đường phố nhân khí cực cao. Không nói trèo lên thuyền hoa du lịch sông, riêng là tại bờ sông dạo bước ngắm cảnh liền hấp dẫn không ít người. Hạng Nghị Võ cùng Tiểu Ô mang theo Tần Minh đi xếp hàng, chuẩn bị leo lên một chiếc thuyền hoa lúc, đột nhiên tại bên bờ nhìn thấy người quen, nguy rồi. Minh ca, tẩu tử ở bên kia, cũng đừng bắt người cái tại chỗ. Tiểu Ô hạ giọng nói, đồng thời muốn lôi kéo Tần Minh xoay người sang chỗ khác, làm sao? Tại bên cạnh hắn, có Hạng Nghị Võ loại này to con. Không gì sánh được dễ thấy, muốn không khiến người ta chú ý đều không được, Tần Minh tranh thủ thời gian hất ra hắn. Nói, ngươi đừng tìm như làm tặc, không có chuyện cũng bị ngươi làm ra sự tình tới, nhu liễu cành phất động. Dáng mây bạc điểm điểm, lê thanh nguyệt như lạc lối trốn nhân gian tiên tử, áo thoáng tại trong gió đêm phần phật, vòng eo so bên bờ ngân liễu còn nhỏ nhắn mềm mại. Nàng đôi mắt sáng lập lòe, nhìn về phía này, tại bên người nàng còn có hai tên nữ tử. Cũng đều phi thường xuất sắc, một thiếu nữ là mật giáo cách ăn mặc ống tay áo bên trên thêu lên một loại nào đó huy hiệu, hiển nhiên là một vị thần trùng, dung mạo đoan trang mỹ lệ, có một loại thần thánh khí chất, Tần Minh nhận biết một người khác. vẫn từng vì nàng phục vụ qua, thăm dò âm thổ quỷ tu cự cung di chỉ lúc, cùng nàng từng có gặp nhau, nàng là đại ngu tứ công chúa Diêu Nhược Tiên. Sánh vai đỉnh cấp tiên chủng, một thân hỏa hồng váy dài, như thần liên che thể, màu da trắng nõn, mắt như thu thủy, mỹ lệ mà có chút yêu dị, tam nữ đầu tiên chú ý tới cao lớn thô kệch hạng nghị võ. Tiếp lấy liền thấy Tần Minh cùng Tiểu Ô, Tần Minh đối với bên kia gật đầu. Cách đám người chào hỏi, Lê Tiên Tử, Tiểu Ô cũng có chút nhiệt tình. Ở loại địa phương này, không dám hô tẩu tử hai chữ dù sao, tự mình chỉ đùa một chút vẫn được. Nhiều người như vậy ở đây, nếu là tùy ý như vậy, cũng có chút không cho tiên lộ hạt giống mặt mũi, hạng nghị võ xuất thân như Lai Môn. Kết giao rất rộng, cùng ba người kia đều biết, truyền âm nói, Lê Tiên Tử, Triệu Thần Nữ, Tứ Công Chúa, đến từ Bất Hủ Đại Giáo Triệu Khuynh Thành. Dung mạo xác thực hơn người, chính là quá cao lạnh, nàng tại mật giáo trong đám người cùng thế hệ địa vị phi thường cao. Là cùng Trình Thịnh nổi danh thần chủng, tam nữ đều là đơn giản đáp lại, ba vị tiên tử. Muốn hay không cùng một chỗ? Tiểu Ô nói ra, muốn vì Minh Ca giải thích xuống bên cạnh. Ngân liễu bên trên một cái dài hơn thước tứ dực điều tức giận không thôi. Nói, các ngươi tốt ý tứ sao? Trèo lên thuyền hoa uống hoa tử, còn muốn để cho ta nhà công chúa cùng hai vị tiên tử cấp nhân vật cùng đi. Quá phận, rất nhiều người đều trông lại. Đây là cái gì nghiêu nhân dám như thế? Trong lúc nhất thời nơi này có chút an tĩnh, loại này xấu hổ kinh. Tần Minh, Tiểu Ô, hạng nghị võ đời này đều không có trải qua, trong nháy mắt. Nơi này một mảnh ầm ĩ, rất nhiều người chỉ trò, cảm thấy ba tên này quá gan to bằng trời cùng không biết đủ. Hết chương.